Người thanh trừng thế giới. Chương 19, Mê cung. Góc truyện audio.com. Vương Lâm quay mặt lại 180 độ thì thấy tất cả những con chó địa ngục đang nhảy bổ đến cậu và Trúc Cơ. Bọn chúng đang kêu gầm gừ như đang đuổi khách. Trong chốc lát Vương Lâm đã chạy đến chỗ Trúc Cơ. Một tay ôm cô ấy và hét to. Chấm, Abraza, bất thình lình một tấm khiên bằng lửa bao bọc lấy cả hai. Những con chó địa ngục tiếp tục lao tới Vương Lâm, nhưng chúng đã bị nướng chín khi chạm vào tấm khiên lửa. Bạn đã giết được nhất phẩm yêu ma chó địa ngục. Bạn đã giết được nhất phẩm yêu ma chó địa ngục. Bạn nhận được 657 XP, nhận được 765 XP, nhận được 226 ESO, nhận được 234 ESO. Nhận, những thông báo hiển thị không ngừng trên màn hình menu của Vương Lâm. Sau 11 giây, số lượng chó địa ngục đã được giải quyết một nửa. Tấm khiên lửa được tái kích hoạt. Vương Lâm và Trúc Cơ lao ra giết sạch lũ còn lại. Vương Lâm ngồi xuống và thở phào nhẹ nhõm, còn Trúc Cơ thì nhìn như vẫn dồi dào năng lượng. Cậu dùng thu thập một lượt trên núi xác của bọn chó địa ngục. Nhận được 56 răng nanh của chó địa ngục. Nhận được 34 tinh thể nhất phẩm, yêu quái, chấm, Vương Lâm mỉm cười với thành quả của mình. Cậu lấy ra hai miếng thịt khô và đưa cho Trúc Cơ. Nhưng cô ấy chỉ lắc đầu từ chối. Vương Lâm ăn hết hai miếng thịt khô và cả hai tiếp tục đi sâu hơn vào trong hang. Đi được một đoạn thì Vương Lâm thấy một cánh cửa bằng đá có khắc ký tự rất kỳ lạ ở bên trên. Cậu thử phân tích xem, nhưng không thu về thành quả gì. Vì không muốn lãng phí thời gian quý báu nên Vương Lâm thử đập tan cái cửa. Nhưng chả có tác dụng gì. Trong lúc Vương Lâm vật lộn với cái cửa thì Trúc Cơ đang đứng ở phía sau quan sát. Cô ấy thông báo cho cậu ngay sau khi thấy một thứ kỳ lạ ở bên trên cánh cửa. Vương Lâm nhìn lên thì thấy một biểu tượng đầu con chó đang há miệng được treo trên tường. Cậu thử đưa một răng nanh của nó vào thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Tuy nhiên thứ đằng sau cánh cửa là một cầu thang đi xuống. Vương Lâm và Trúc Cơ đi xuống. Khi đến cuối chân cầu thang thì thứ họ thấy thật là khủng khiếp. Đó là một mê cung với những bức tường và mặt đất được bao phủ bởi những tảng thịt. Vương Lâm suýt nữa đã nôn khi thấy cảnh tượng này. Độ cái quái gì vậy? Nơi này y hệt một địa ngục thực sự vậy. Con mẹ nó ghê khủng khiếp độ. Cả hai tiến vào trong mê cung. Dù Vương Lâm thấy cảnh tượng này thực sự khủng khiếp, nhưng cậu vẫn phải bước đi tiếp để hoàn thành nhiệm vụ. Trúc Cơ ở mặt khác thì cô không cảm thấy gì cả, kể cả khi ở trong đây. Vương Lâm trong lúc đi thì đột nhiên Trúc Cơ đã tóm lấy cổ áo. Kéo cậu lại và nói, cẩn thận có bẫy. Vương Lâm nhìn xuống dưới đất thì thấy một cái miệng chứa đầy răng nanh. Cậu đã suýt nữa dẫm vào nó nếu không nhờ việc Trúc Cơ kéo cậu lại. Vương Lâm quay và nói, cảm ơn cô. Trúc Cơ không nói gì mà chỉ đứng đó nhìn. Cậu, thấy vậy Vương Lâm thở dài và cười trừ. Cậu quay đầu lại phía cái miệng dưới đất. Vương Lâm dùng kiếm để chém nó thật mạnh, nhưng có vẻ hành động đó khiến nó tức điên lên. Cái miệng ở dưới đất đột nhiên trồi lên và mang hình dáng của một con giun đất làm bằng thịt. Nó lao tới Vương Lâm với cái miệng rộng. Vương Lâm né sang một bên thì con giun lao xuống đất và ẩn mình. Cậu dùng tầm nhìn hồng ngoại để phát hiện con giun thì thấy nó đang ngắm tới Trúc Cơ. Vương Lâm dùng xuất kích đến và bế Trúc Cơ đi để tránh khỏi đòn tấn công của con giun. Nó lại từ dưới đất lao lên thì lần này bị Vương Lâm dùng chém nhanh chảm làm đôi. Nó giãy dụa một chút rồi chết, đã nhận được 678 XP. Đã nhận được 278 ESO, đã lên level 23. Vương Lâm đặt Trúc Cơ xuống và phân tích con giun. Tên, giun địa ngục, level 18, mức độ nguy hiểm. 5, cấp bậc, nhất phẩm, thể loại, yêu quái, giới tính, unknown, kỹ năng đặc biệt, nan, phần mô tả, là một con giun được làm bằng thịt của sinh vật dưới địa ngục. Chúng không có mắt mũi. Nhưng lại có thể định vị con mồi thông qua da. Độ ơ hỏi dưới này nhiều quái vật nguy hiểm thật, mình tốt nhất nên đề phòng độ. Vương Lâm dùng thu thập trên xác con giun, nhận được một lọ dịch của giun địa ngục, nhận được một tinh thạch nhất phẩm, yêu quái, Vương Lâm và Trúc Cơ tiếp tục đi. Đường của cả hai bị chắn bởi bức tường thịt không quá dày. Vương Lâm dùng kiếm chém đứt nó và đi tiếp. Một lúc sau cả hai đã ra khỏi mê cung. Vương Lâm đã làm thịt tầm 20 con giun trong đó và thu được thêm 14 tinh thạch và 20 lọ dịch của giun địa ngục nữa. Ngoài ra Vương Lâm cũng phát hiện là con giun khi chết thì chúng sẽ phun một loại axit ra khắp nơi nếu như không cắt chúng làm đôi. Trúc Cơ đã bị dính một số axit. Nhưng Vương Lâm có mang theo rất nhiều thuốc hồi máu cấp 5 nên không phải lo. Thứ phải lo là thuốc hồi máu không hồi phục lại quần áo. Vì thế mà cậu bị ăn một vả của Trúc Cơ. Ở cuối mê cung có xuất hiện hai ngã rẽ. Vì cả hai gần như giống nhau nên Vương Lâm không thể phân biệt được bằng bản đồ. Cậu và Trúc Cơ quyết định tách nhau ra. Vương Lâm đi bên phải. Trúc Cơ đi bên trái. Khi cậu đến cuối của con đường thì Vương Lâm nhìn thấy một cái dương màu đỏ nhìn như có vẻ bị khóa. Cậu tiến để chạm gần thì đột nhiên một cái miệng to đùng xuất hiện. Hệ thống thông báo cho Vương Lâm. Boss ẩn level 50 bức tường thịt đã xuất hiện. Nó nuốt chửng cái dương và có vẻ tiếp theo là Vương Lâm. Nó tiến đến và Vương Lâm bắt đầu chạy thục mạng. Cậu chạy đến nửa đường thì thấy Trúc Cơ. Vương Lâm một tay ôm lấy Trúc Cơ và dùng xuất kích để chạy nhanh hơn. Cậu cầm thanh hỏa vương kiếm và kích hoạt bão lửa địa ngục chúng con boss. Nó dừng lại và kêu lên. Mặt đất, tường xung quanh bắt đầu rung lắc dữ dội. Giờ Vương Lâm mới hiểu thực chất cả mê cung này là ruột của con boss kia. Vương Lâm tiếp tục chạy bằng xuất kích. Cậu hỏi Trúc Cơ, cô đã tìm thấy gì ở đường phía bên trái? Trúc Cơ trả lời trong tông giọng lạnh lùng đến đáng sợ. Một cánh cửa, độ ngon thế nghĩa là có thể thoát rồi độ. Được rồi, bám chắc nhớ đường sẽ sốc lắm đấy. Vương Lâm phi đi với tốc độ rất nhanh. Cậu liên tục phản ứng nhanh và né tránh những chướng ngại vật con boss tạo ra. Sau một khoảng thời gian chạy Vương Lâm cuối cùng cũng đã thấy bóng dáng của cái cửa. Cậu sử dụng vận tốc dư thừa đã tích lũy đầy của nội tại tích tốc cho đòn xuất kích tiếp theo. Vương Lâm phóng đi với vận tốc rất nhanh. Cậu trang bị đôi găng tay sắt, nanh nhọn, và đấm thẳng vào cái cửa khiến nó vỡ ra thành từng mảnh. Vương Lâm tiến bên trong cánh cửa. Con boss thì bị nhốt lại phía sau do cửa quá hẹp với kích thước của nó. Cách chương.